Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 753, ân oán. Đã nhưng không sợ, vậy liền không sao, tiến vào bên trong, cho dù là ta cũng không có 100% còn sống đi ra nắm chắc. Nhưng là ở trong đó có đủ để nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Nếu như chúng ta nắm chắc đến ở... Như vậy Tần Minh liền có khả năng ở lần này hạo kiếp bên trong ứng kiếp mà sinh. Nếu như chúng ta nắm chắc không được, Tần Minh liền sẽ biến mất ở lần này kỷ nguyên chi mạt bên trong. Tần Phong nhàn nhạt nói, Tần Minh người nghiêm nghị, lúc này bọn họ vừa rồi nghĩ đến. Không chỉ là bọn họ, liền Tần Phong, liền kia chút cổ huyết. Cũng không dám nói mình liền nhất định có thể còn sống từ thái cổ thần cảnh bên trong đi ra. Cổ huyết còn như vậy, bọn họ lại muốn đi tìm tự tin 100%. Cái này chẳng phải là si tâm vọng tưởng. Có rồi Tần Phong nhắc nhở, Tần Minh những này người liền yên ổn rồi xuống dưới. Đi theo Tần Phong lăn lộn, tối thiểu nhất muốn so Mặc Thiên Hồn chờ đỉnh cấp hoàng tử mạnh hơn. Lúc trước đi theo Mặc Thiên Hồn tiến vào Bắc đảo địa phương những người kia. Trừ rồi Quân Lạc Phương cùng có hạn mấy người bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều vẫn lạc ở rồi bên trong. Ngược lại là bọn họ Tần Minh, giữ lại rồi rất nhiều nhân mã. Nếu như đi theo Tần Phong đều có rất lớn nguy hiểm tính mạng nói. Như vậy những người khác đi theo cái khác thiếu chủ, Thiên Kiêu. Liền lại càng không cần phải nói rồi. Tần Phong cùng Tần Minh người ở chỗ này dừng lại rồi mấy canh giờ. Liền thôi động tu vi. Bắt đầu độ man giang. Tần Phong ở phía trước mở đường. Thuần gió phá sóng. Lơ lửng ở man giang trên mặt sông. Thiên Đình, Tần Minh, Thái Thanh Thánh cảnh nhóm thế lực người theo sát phía sau. Đế tử một bên vượt sông. Một bên luyện hóa quang minh bản nguyên, Thiên Đình còn sống sót vị kia trắng kỳ thần tôn thận trọng là đế tử hộ đạo. Thời gian cấp bách, man giang đối diện chính là một khối khác đại lục. Bên trong có 12 chủ thần, ngũ đại chủ thần, còn có tam đại của tổ mộ mà. Cơ hồ mỗi một tòa mộ huyệt đều có lai lịch ghê gớm. Có thể nói là khắp nơi đều có bảo bối. Nếu như bọn họ đi trễ rồi nói, khả năng liền sẽ bỏ lỡ cơ duyên rồi. Bọn họ đều rất rõ ràng những cơ hội này tầm quan trọng. Cùng với chiếm trước tiên cơ tầm quan trọng, cho nên đều không có trì hoãn. Liền tăng cao tu vi đều ở nửa đường bên trong hoàn thành. Mục đích làm như vậy, chính là vì rồi tiết kiệm thời gian. Đứng ở bên bờ thời điểm. Man Giang nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng là làm Tần Phong bọn họ đi đến Man Giang trên mặt sông. Liền phát hiện rồi Man Giang phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Bởi vì Man Giang mặt sông dưới có lượng lớn viễn cổ sinh vật quần lạc. Cho nên tu sĩ nhóm không cách nào vận dụng thuyền đánh cá chờ công cụ vượt sông. Nếu không khả năng liền sẽ liền người mang thuyền cùng một chỗ chìm vào Man Giang bên trong. Chỉ có tu sĩ thông qua phi hành phương pháp lướt qua mặt sông mới có thể cam đoan bất cứ lúc nào đều có thể có phản ứng chỗ trống. Vạn nhất thật sự có cổ sinh vật đến tập kích, bọn họ cũng có thể linh hoạt một chút. Tần Phong phóng xuất ra tu vi ba động, vô số đạo kiếm khí đem Tần Phong phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa đều bao trùm. Kia chút kiếm khí mang theo hung uy, khiến cho rất nhiều du đãng tới đây thái cổ yêu thú đều lộ ra kiêng kỵ. Không dám đến tập kích, ở Tần Phong bọn họ phía trước, ước chừng bên ngoài mấy vạn dặm, những người mở đường kia nhóm đều quay đầu, nhìn thấy rồi Tần Phong bọn người, đế tinh trên mặt hiện ra một vệt ý cười, xa xa liền hướng phía Tần Phong cùng đế tử hai người gật đầu thăm hỏi. Đế tinh đối Tần Phong hành vi có chút tán thành, nó càng là Tần Phong thế mà đem quang minh bản nguyên đều để cho đế tử một bộ phận. Khiến cho Tần Phong ở đế tinh trong lòng gia tăng rồi không ít thiện cảm. Thái Cổ Thần Sơn những người kia nhìn Tần Phong ánh mắt thì có chút lạnh liệt rồi. Thần Sơn kia chút cao giai thần tôn nhóm đều ánh mắt băng lãnh. Tần Phong giết rồi không ít Thái Cổ Thần Sơn người. Hoàng tử Mặc Thiên Hồn vẫn lạc cũng cùng Tần Phong thoát không khỏi liên quan. Là bọn họ Thái Cổ Thần Sơn sinh tử đại địch. Hả? Mặc Thần Ngọc khoảng cách gần nhìn chằm chằm Tần Phong. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Từ Tần Phong trên thân, Mặc Thần Ngọc cảm nhận được rồi chẳng lành cảm giác. Hắn huyết mạch bên trong có một loại đặc thù rung động. Tựa hồ là đối Tần Phong ôm lấy sát ý đồng dạng. Cái này khiến Mặc Thần Ngọc trong lòng có chút bất an định. Hắn chưa từng có từ bất cứ người nào trên người có qua loại này xúc động. Vẻn vẹn nhìn một chút thì có giết người xúc động. Cái này chuyện tuyệt không phải bình thường. Đến từ ta huyết mạch. Không phải là hắn cùng ta huyết mạch bên trong ai có quan hệ gì à? Mặc Thần Ngọc xa vào đến nghĩ kế sách ở giữa. Đang tìm kiếm huyết mạch bên trong rung động đến cùng đến từ phương nào. Thời khắc này Tần Phong cũng là trong lòng có chút bất an. Bởi vì hắn ấn đường huyết mạch truy tung thuật chính tại phát ra một hồi nóng bỏng ba động. Tần Phong biết rõ, đó là huyết mạch truy tung thuật có hiệu quả quả rồi. Ngày bình thường, Tần Phong gặp được Thái Cổ Thần Sơn người đều không có vấn đề gì. Nhưng là Mặc Thần Ngọc thì không phải vậy. Mặc Thần Ngọc là Mặc Đình Ngọc thân huynh đệ. Huyết mạch giống nhau, phi thường mẫn cảm. Không cẩn thận liền có thể bại lộ huyết mạch truy tung thuật tồn tại. Tần Phong tại vận dụng ngũ hành bản nguyên, tứ đại lực bản nguyên cùng nhau kiệt lực trấn áp. Hiện tại còn không phải bại lộ nhân quả thời điểm. Man giang trên Thái Cổ Thần Sơn cao giai thần tôn đông đảo. Còn có cấp 8 thần tôn ép trận. Nếu như Tần Phong bại lộ nói, đối với hắn mà nói thế nhưng là một trận nguy cơ sinh tử. Đối Tần Minh tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Tứ đại lực bản nguyên quả nhiên cường đại. Ở Tần Phong như vậy khắc chế phía dưới, lại thêm ngũ hành bản nguyên phụ trợ, cuối cùng vẫn là đem huyết mạch truy tung thuật lạc ấn áp chế xuống. Bởi vì Tần Phong trấn áp, Mặc Thần Ngọc cũng là không có phát hiện Tần Phong chỗ dị thường. Bất quá Mặc Thần Ngọc đối với Tần Phong lưu lại rồi ấn tượng thật sâu. Mặc dù hắn không rõ ràng đến cùng là vì sao lại có loại này rung động. Nhưng Mặc Thần Ngọc cảm thấy hắn cùng Tần Phong ở giữa nhất định có cái gì hắn không biết sự tình. Bởi vì những chuyện kia tồn tại, cho nên mới khiến cho hắn huyết mạch bảo tuôn. Chờ ta đổ bộ Bỉ Ngạn về sau, ta sẽ tra rõ việc này. Mặc Thần Ngọc hừ lạnh một tiếng, liền lại lần nữa quay đầu đi, tăng tốc rồi độ man giang tốc độ. Kia bát dị có chút hăng hái đánh giá Tần Phong. Đối Tần Phong sinh ra rồi một chút hiếu kỳ, một cái không có huyết mạch ra hỏa, lại có thể đi đến một bước này, rất không dễ dàng. Bát dị đã từng xem Tần Phong độ kiếp, Tần Phong có thể tại loại này kiếp vân bên dưới sống sót. Nhưng đã là có rồi cùng yếu một chút cổ huyết tranh phong tư cách. Mà lại trọng yếu nhất là, Tần Phong cũng không phải là cổ huyết, có thể đạt đến một bước này. Đủ để nói rõ Tần Phong bất phàm. Nếu để cho Tần Phong trưởng thành tiếp, chỉ không chắc chắn đạt tới cái nào cảnh giới đây. Bỗng nhiên, bát dị tiếng nói nhất truyền. Đáng tiếc ngươi đến từ Xích Kim thần giới. Hai người chúng ta nhất định trở thành địch nhân. Tần Phong cùng bát dị ở vào mặt đối lập. Cái này cũng không phải là bát dị thích xem đến. Nếu như hắn gặp được rồi Tần Phong, sẽ thuận tay hái đi Tần Phong đầu lâu, mà không có bất luận cái gì quý tài chi tâm. Đương nhiên, lấy bát dị kiêu ngạo, là sẽ không đích thân đối Tần Phong động thủ, mà lại bát dị cảm thấy, có Mặc Thần Ngọc ở, hắn căn bản không cần động thủ Tần Phong liền không cách nào tiếp tục trưởng thành tiếp. Hắn thích nhìn Xích Kim thần giới sinh linh tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng tác thành cho hắn nhóm chư thiên vạn giới. Ở kinh lịch rồi gần trăm năm chinh chiến, chém giết sau, thái cổ thần cảnh bên trong hết thảy mọi người bắt đầu tiến quân man giang bỉ ngạn. Dừng lại ở trăm vị chi mộ người vậy, càng ngày càng ít. Khi tiến vào man giang sau 3 tháng, đệ tử mượn nhờ Tần Phong cấp cho quang minh bản nguyên. Đột phá rồi tu vi, oanh, thuộc về đệ tử lôi kiếp bao trùm rồi phương viên ngàn vạn dặm. Thanh thế cuồn cuộn, đệ tử lựa chọn rồi một mảnh trống trải không người vùng biển ứng kiếp. Đại kiếp tiếp tục rồi thời gian nửa tháng vừa rồi đình trì. Lôi kiếp bên trong có đủ loại binh khí bóng mờ, để cao giai thần tôn động dung, cáp, quát to một tiếng, ở sáng chói quang hoa bên trong, đệ tử khí tức tăng vọt, trở thành rồi một tôn cao giai thần tôn. Đến tận đây, đệ tử trở thành lần này thái cổ thần cảnh về sau vị thứ 3 tiến quân cao giai thần tôn thiên kiêu, đệ tử cũng trở thành rồi có thể cùng vừa xuất thế cổ huyết một trận chiến cường giả. Đệ tử cường đại, để người của thiên đình đều vẻ mặt phấn chấn. Đế tinh còn phái người cho đệ tử đưa đi rồi lượng lớn đan dược. Đối với vị này, hậu bối phi thường coi trọng. Thái cổ thần sơn người thì là dầu dĩ không vui, càng lộ âm trầm. Bốn thần đình lớn vốn liền cùng thái cổ thần sơn đối lập. Mặc dù ở thời kỳ chiến tranh đại gia ngắn ngủi tụ tập cùng một chỗ, nhưng là lẫn nhau ở giữa vẫn là lấy một loại đối địch trạng thái đến đối mặt. Đế tử cường đại, đối thái cổ thần sơn tới nói nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt. Lại thêm đế tử cùng Tần Phong đi rất gần. Hai người đều là bọn họ thái cổ thần sơn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng mà, bởi vì man giang bên trong động vật biển bạo động, cho nên kia chút cao nhất đội ngũ đều phân không ra tâm tư đi đối phó Tần Phong bọn họ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Phong đội ngũ từ từ cường đại. Lo lắng xuông, đương nhiên, không chỉ là đế tinh. Bát dị chờ trước xuất phát người nhận rồi động vật biển tàn sát bừa bãi. Liền Tần Phong bọn họ những này kẻ đến sau cũng nhận rồi động vật biển quấy rối. Càng đến gần bỉ ngạn, man giang bên trong chỗ ẩn núp động vật biển cũng liền càng lộ cường đại. Có thậm chí đều có thể đối cao giai thần tôn tạo thành uy hiếp. Nếu là không có tiến giai trước đó, Tần Phong chi đội ngũ này nghĩ muốn chịu nổi còn vô cùng khốn khó. Cũng may đệ tử đã có thể so với cao giai thần tôn. Lại thêm trắng kỳ thần tôn, cả hai phụ trợ Tần Phong, liền khiến cho Tần Phong cái này một chi đội ngũ hữu kinh vô hiểm tránh đi rồi một đợt lại một đợt. Động vật biển, Tần Minh một đoàn người cũng không phải là rất là dựa vào sau. Rất là dựa vào sau là kia chút về sau mới tiến vào thái cổ thần cảnh tu sĩ. Có đến các lớn cũ xưa thế lực người, như Chân Long tộc, Kỳ Lân tộc, chờ thượng cổ thần thú nhất tộc, cũng có đến từ nhân tộc tu sĩ, Đông Đại Lục, phía Nam Đại Lục trên một chút ẩn thế gia tộc, trong đó không thiếu có một chút cực kỳ kinh diễm thiên chi kiêu tử. Về phần kia chút cổ huyết, ở bát dị, đế tinh chờ giáng lâm về sau, liền không có rồi âm thanh, không có người lại tiếp tục giáng lâm, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, các đại thần giới cổ tổ huyết mạch nhất định không chỉ những này. Bởi vì chỉ là kia chút danh chấn dưới vòm trời thượng cổ đạo nhân đều vượt xa rồi con số này. Những người kia không có khả năng đều như thái thanh đạo nhân đồng dạng không có lưu lại huyết mạch. Về sau đi qua nghe ngóng, Tần Phong mới biết rõ, nguyên lai những này thượng cổ thế lực đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá hắn nhóm lại cũng không là dự định trực tiếp giáng lâm cổ huyết tại trăm vị chi mộ. Bọn họ dự định để nhóm người thứ nhất trước vào đến man giang bỉ ngạn. Lại để cho kia chút cổ huyết giáng lâm tại bỉ ngạn. Thái cổ thần cảnh bên trong có ước thúc, không cách nào trực tiếp từ bên ngoài giáng lâm đến thái cổ thần cảnh bên trong vòng khu vực. Nhưng là các lớn cũ xưa thế lực đều có riêng phần mình phương pháp. Như chúng ta thiên đình, mỗi một cái đế tộc huyết mạch đều mang theo huyết mạch lạc ấn. Chờ ta tiến vào bên trong vòng khu vực, ta chỉ cần thi triển huyết mạch lạc ấn, liền có thể để ta tộc cổ huyết đánh vỡ gông cùm xiềng xích trực tiếp giáng lâm. Trừ rồi đế tộc bên ngoài, thái cổ thần sơn chờ cũ xưa chủng tộc cũng là như thế. Đế tử cùng Tần Phong giải thích rồi các đại thượng cổ thế lực ý đồ, này mới khiến Tần Phong giật mình minh ngộ, vì sao kia chút cũ xưa chủng tộc thế mà đều không thấy động tĩnh. Nguyên lai những này người đều chuẩn bị sớm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?